Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, không vợ nỗi khổ. Phi Lễ chớ nhìn, nào chỉ là bạch như ngọc không rõ, Gia Cát Lôi cũng không hiểu nha. Lúc trước xuống núi, sư phụ chỉ là để cho huynh tìm đến sư tỷ Lăng Thủy Hàn. Không đề cập qua tiểu địa phủ sự tình, chẳng lẽ sư phụ đối với Sơn Thành tiểu địa phủ hoàn toàn không biết gì cả? Gia Cát Lôi suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ Trang Bất Ly là từ lúc nơi khác phương thăm dò được liên quan tới tiểu địa phủ bí mật gì đi. Có lẽ những thứ này ác quỷ đại yêu làm ác, Trang Bất Ly chỉ là đơn thuần đặc biệt nghĩ tiêu diệt bọn nó. Bạch Như Ngọc nói ra, không đúng, căn cứ thiếp thân biết, tiểu địa phủ bên trong yêu vật cùng lão quỷ cũng không cùng ngoại giới giao thông, tự thành hệ thống, xưa nay không quấy rối dương người. Chúng ta ngay lập tức đi qua dưới núi thôn trưởng Lôi Lang nhưng từng nhớ kỹ. Gia Cát Lôi gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Bạch Như Ngọc tiếp lấy nói ra, cái thôn kia liên tục rất thái bình, chưa từng có bị lão quỷ đại yêu nhóm quấy rối qua. Vì lẽ đó, Trang Bất Ly đi vào Thụy Phật Sơn, tuyệt đối không phải là thay trời hành đạo đơn giản như vậy. Hắn có chính mình mục đích. Gia Cát Lôi suy tư một phen, nói ra, Trang Tâm Đồng tìm ta hợp tác thời điểm, xác thực nói qua, nàng muốn ở chỗ này tìm đồ vật. Hơn nữa, nàng còn nói cho ta, Mao Sơn Độn Giáp Môn Năm Giáp Phi Kiếm, có một thanh rơi vào tiểu trong địa phủ. Như thế nói đến, đã tới ở đây Mao Sơn tiền bối, còn không chỉ Trang Bất Ly một cái, chúng ta Độn Giáp Môn tiền bối cũng đã tới ở đây, thậm chí còn di thất một cái thần binh. Bạch Như Ngọc gật đầu, đúng thế, như vậy suy đoán, cái này tiểu địa phủ bên trong nhất định có rất trọng yếu bảo vật, vì lẽ đó đại gia mới có thể không chối từ nguy hiểm mà tới. Gia Cát Lôi nói ra, người trong đạo môn, đối với vàng bạc tài phú công danh lợi lộc, đều coi như phù vân, để bọn họ động tâm, hoặc là chính là đạo gia bí tịch, hoặc là chính là một loại nào đó thần khí, hay là một loại nào đó tiên đan. Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc vừa đi vừa nói chuyện, giống như tiểu phu thê hai kéo việc nhà đồng dạng. Tại trong rừng trúc đi xuyên tầm 10 phút, dưới chân địa thế đột nhiên biến đột ngột, trước mắt xuất hiện một cái hố to, đáy hố cũng là lít nhà lít nhít cây trúc, ước chừng 3-4 trượng sâu. Bạch Như Ngọc ngón tay hố sâu, thấp giọng nói ra, cái này hố to tây nam trên vách có cái thông đạo thông hướng ngọn núi phần bụng, dân bản xứ gọi là Diêm Vương Động. Bất quá, nhìn tình huống, ở đây đã rất lâu không người đến qua. Gia Cát Lôi nhìn chăm chú đáy hố chỉ chốc lát, gật đầu nói, tất nhiên đến, liền đi xuống xem một chút đi. Như Ngọc, ngươi có thể chờ ở bên ngoài, cũng coi như là tiếp ứng ta. Bạch Như Ngọc biết Gia Cát Lôi đây là quan tâm chính mình, cực kỳ xúc động, lôi kéo Gia Cát Lôi tay, nói ra, Lôi Lang, hai người chúng ta đồng tâm, tự nhiên là cùng đi cùng đi, ta khẳng định muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Diêm Vương Động. Nếu như ở trước mặt người ngoài, Bạch Như Ngọc liền không có ý tứ cùng Gia Cát Lôi dắt tay. Ở đây cũng không khác người, Bạch Như Ngọc cũng không mắc cỡ, cũng tốt, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi, ngươi cẩn thận một chút. Gia Cát Lôi gật gật đầu, mang theo Bạch Như Ngọc, nắm lấy cây trúc, hướng đáy hố đi. Kỳ thực, hẳn là cẩn thận một chút, là Gia Cát Lôi, bởi vì Bạch Như Ngọc là quỷ, nhân gia có thể phi a. Chỉ cần Bạch Như Ngọc nguyện ý, có thể nhẹ nhàng bay xuống đi, liền xem như vực sâu vạn trường, Bạch Như Ngọc cũng có thể nhảy xuống, không lo lắng ngã chết. Mà Gia Cát Lôi khác biệt, mặc dù hắn có pháp thuật tại người, lại không thể từ tuyệt cao chỗ nhảy xuống, nếu không thì nhất định là thương đứt gân cốt. Quả nhiên, Bạch Như Ngọc cười nói, Lôi Lang ngươi cẩn thận một chút, ta mang ngươi xuống. Nói xong, Bạch Như Ngọc ôm Gia Cát Lôi eo, dưới chân một điểm, chậm rãi hướng đáy hố rơi đi. Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc ôm nhau, nhìn xem Bạch Như Ngọc xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi tâm linh chập chờn, vụng trộm tại Bạch Như Ngọc trên gương mặt vừa hôn. Bạch Như Ngọc lập tức ửng đỏ mặt, sau khi rơi xuống đất, sẵng giọng, Lôi Lang rất bưng nặng, cái này ban ngày ban mặt, mặc dù là trách cứ ngữ khí, nhưng mà Bạch Như Ngọc trong ánh mắt lại tràn đầy ngọt ngào. Gia Cát Lôi cười ha ha, dứt khoát ôm Bạch Như Ngọc không thả, lại hôn một cái, nói ra, ban ngày ban mặt lại như thế nào, ở đây không ai, còn không phải giống như tại trong khuê phòng tầm thường. Ta thương tiếc ngươi đối với ta 400 năm thâm tình không quên, cũng không có mạo phạm ngươi ý tứ. Bạch Như Ngọc cúi đầu, thấp giọng nói ra, thiếp thân minh bạch, thiếp thân cũng rất vui vẻ. Gia Cát Lôi càng thêm động tình, nâng lên Bạch Như Ngọc mặt, liền hướng nàng hơi mỏng đôi môi hôn tới. Bạch Như Ngọc nhắm mắt lại, chờ đợi hạnh phúc thời khắc buông xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Trang Tâm Đồng âm thanh nói ra, ở đây bốn bề vắng lặng, quả nhiên là cái cẩu thả nơi tốt. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, vội vàng quay đầu xem xét, lại không thấy được Trang Tâm Đồng thân ảnh. Bạch Như Ngọc càng là đại thẹn, vội vàng đẩy ra Gia Cát Lôi, quay người lại che mặt. Trang Tâm Đồng âm thanh lại truyền tới, nói ra, nếu như là hai người ở đây cầu thả cũng liền thôi, hiếm lạ, lại là một người một quỷ, một người một quỷ cũng liền thôi, thế mà còn là Mao Sơn đệ tử. Hắc hắc, phái Mao Sơn thật ra người mới a, Mao Sơn đệ tử lại bắt quỷ, còn có thể cùng nữ quỷ cầu thả, thật sự là lớn khai nhãn giới. Gia Cát Lôi tử tế nghe lấy, phát giác âm thanh là từ lúc phía tây nam truyền đến. Bạch Như Ngọc quay đầu, thấp giọng nói ra, Lôi Lang, người kia đã trước tiên chúng ta một bước tiến vào cửa hang. Gia Cát Lôi gật gật đầu, cao giọng nói ra, tử nói phi lễ chớ nói phi lễ chớ nhìn, vùng bỏ hoang không người, ta cùng ta vị hôn thê chợt có thân mật, cũng không tính hơn lễ, nhưng không ngờ Trang cô nương vậy mà nhìn say sưa ngon lành, chẳng lẽ Trang cô nương liền tốt cái này một ngụm sao? Phi, một cái là mấy trăm năm lão quỷ, một cái là 20 tuổi tiểu hòa tử, lại là vợ chồng chưa cưới, thật là thiên hạ kỳ văn. Trang Tâm Đồng âm thanh dần dần đi xa, ung dung truyền đến, nói, không biết phái Mao Sơn Nhất Hạc đạo trưởng Cơ Hạc tiên, nghe thiên hạ này kỳ văn, lại có phản ứng gì? Gia Cát Lôi dứt khoát không biết xấu hổ, cười to, nói ra, cái gọi là hoảng hốt chạy bừa bụng đói ăn quàng nghèo không chọn vợ. Gia Cát Lôi mệnh chữ vì bần, nghèo đến lấy không dậy nổi lão bà, đành phải tìm nữ quỷ chấp nhận một chút. Trang cô nương tất nhiên đối với ta có lòng thương hại, sao không bắt trước Phật tổ, cắt thịt tự ưng lấy thân cho hổ ăn, khuất thân gả cho tại ta, giải ta không vợ nỗi khổ. Trang Tâm Đồng giận dữ, âm thanh xa xa mắng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, chờ ta sau đó gặp Cơ Hạc tiên lão đạo kia, nhất định muốn hỏi cho rõ, chính là như vậy dạy dỗ đệ tử sao? Gia Cát Lôi tiếp tục vô lại, cười to nói, chỉ sợ sư phụ ta gặp cô nương, biết làm cái bà mai người, đem chúng ta tác hợp tác hợp, chỉ cần Mao Sơn phủ lục môn cùng độn giáp môn hợp hai làm một, làm vinh dự phái Mao Sơn sự tình, liền có hy vọng, đúng hay không? Trang Tâm Đồng có lẽ đã đi xa, lại không đáp lại. Gia Cát Lôi nhún nhún vai, xoay mặt nhìn xem Bạch Như Ngọc, cười nói, Như Mây đừng thẹn thùng, người kia ngượng chúng ta, ta liền ngượng nàng, cam đoan nàng lần sau không còn lấy chuyện này nói chuyện. Bạch Như Ngọc trên mặt đỏ mặt đã lui, thấp giọng nói ra, Lôi Lang, sau đó vẫn là thủ lễ tốt, coi như chúng ta sau đó bái đường, giữa ban ngày cũng cần phải riêng phần mình bưng nặng. Đây chính là đi qua ánh mắt. Hôm nào ta dẫn ngươi đi trên đường cái dạo chơi. Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương cùng chúng ta trước đó không giống, liền xem như 100 người vây quanh nhìn, nhân gia cũng ngông nghênh đặc biệt bắt tay, ôm, hôn môi. Chúng ta là đường đường chính chính vợ chồng chưa cưới, có cái gì tốt sợ? Gia Cát Lôi nở nụ cười, đẩy ra Dã Trúc, tìm tới cửa hang, đi đầu đi vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.